Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, xuất phát. Diệp Sát nghe lấy thanh âm thần bí, không có biểu tình gì biến hóa, đại khái trên tình huống, lão bản nương đã nói qua rồi, thanh âm thần bí chỉ là đối ứng cho ra ban thưởng. Có rồi lần trước thủy tinh linh Moya sự kiện. Nhiệm vụ lần này rất dễ lý giải, ban thưởng phương diện cũng không cần lo lắng, tất nhiên đều là phi thường xuất sắc ban thưởng. Tòa ăn người vào lúc này cũng dần dần nhiều hơn, rất hiển nhiên nhân viên phục vụ nhóm cũng từ tử vong đoàn tàu nơi đó đạt được rồi nhiệm vụ nhắc nhở, sau đó bắt đầu ở tòa ăn tụ tập lại rồi. Diệp Sát bên này vị trí trống không, không ai dám ngồi. Dù sao Diệp Sát là thừa vụ trưởng, chức vị đã đại biểu cho quyền hạn, cũng đại biểu cho địa vị. Thẳng đến Nhiếp Phá ngồi ở Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát nhấc dưới mí mắt nói, không phải có nhiệm vụ. Nhiếp Phá nói, ta là muốn hỏi làm sao chuyện. Diệp Sát nói, nhiệm vụ là nói như thế nào? Nhiếp Phá nói, dưới một trạm là Nghê Hồng mới thứ ba trở. Không có rõ ràng mục tiêu, y theo giết chết một loại gọi là hắc thú sinh vật số lượng. Còn có giết chết sứ đồ đi lại số lượng, cùng cầm Miscope công ty Ba Long đội nhỏ cùng quét dọn bộ đội số lượng quyết định ban thưởng. Ô, Diệp Sát nghi hoặc nói, ngươi nhiệm vụ chỉ có những này. Nhiếp Phá hạ giọng nói, đương nhiên còn có sứ đồ. Diệp Sát nói, biết rõ không phải tốt. Còn có cái gì tốt hỏi? Nhiếp Phá nói, nhiệm vụ lần này quy mô so với lần trước lớn hơn nhiều. Còn ra phát hiện ra bài danh ban thưởng, nghe nói còn chọn lựa rồi lượng lớn tử vong thùng xe thành viên tham gia. Diệp Sát nói, tử vong thùng xe người, ngươi cho rằng có thể giết chết sứ đồ sao? Bọn hắn chủ yếu phụ trách đối phó đồng dạng sứ đồ đi lại. Còn có Ba Long đội nhỏ cái gì? Diệp Sát kỳ thực còn có nửa câu sau không nói ra miệng. Nghiêm khắc nói đến, những người kia tại nhiệm vụ lần này bên trong định vị. Chỉ sợ chỉ là pháo hôi. Đương nhiên, tử vong đoàn tàu rất công bằng. Cho dù là pháo hôi, chỉ cần có thể còn sống sót, tử vong đoàn tàu liền sẽ cấp cho cường đại cơ hội. Nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng không phải đồng dạng phong phú. Nhiếp Phá gật gật đầu, không còn nói cái gì. Hai cái tiếng đồng hồ, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Để người kinh ngạc chính là, tử vong đoàn tàu vậy mà trước giờ khởi hành rồi. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, nhưng thật phát sinh rồi. Thanh âm thần bí nhắc nhở tất cả chưa trở lại tử vong đoàn tàu trên người. Sau 30 phút đem khởi hành, đồng thời cho rồi những người này đặc thù quyền hạn, có thể ngay tại chỗ lựa chọn cửa ra vào, trở lại tử vong đoàn tàu sân ga. Đây chính là đại phúc bén, ngay tại chỗ lựa chọn cửa ra vào ý tứ, là chỉ có thể tùy ý chỉ định một chỗ kiến trúc. Trở ra chính là tử vong đoàn tàu sân ga, mà trước đó đều là từ đâu tiến về, liền từ nơi nào trở về. Mà lại, trọng yếu nhất là dù là này một trạm nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng có thể lấy trở lại tử vong đoàn tàu đương nhiên. Khẳng định vẫn là có người bất mãn, mặc dù có thể trở lại tử vong đoàn tàu, cũng không có hoàn thành nhiệm vụ. Ban thường khẳng định là không có, bất quá, tự nhiên cũng có người mừng rỡ, đặc biệt là chính tại tao ngộ kẻ nguy hiểm nhóm. Tại Diệp Sát xem ra, này một lần, chỉ sợ cũng không chỉ là đoàn tàu trưởng ý chí, vẫn là tử vong đoàn tàu ý chí. Dù sao, đoàn tàu trưởng cũng không cách nào thao túng tử vong đoàn tàu quy tắc. Mà cái này dạng phá lệ, làm cho tất cả mọi người đều trở về. Trước giờ khởi hành, rõ ràng phá hủy quy tắc, tất nhiên là tử vong đoàn tàu ý chí. Tòa ăn nội, người cũng là nhiều hơn. Một bộ chúng sinh muôn màu bộ dáng, có người chính tại nghiên cứu thảo luận ban thưởng lại là cái gì. muốn đi trước này một trạm đám người đã nhận được thanh âm thần bí nhắc nhở. Không có trực tiếp công bố ban thưởng, nhưng ai cũng biết rõ, loại này căn cứ đánh giết sẽ xuất hiện bài danh, sau đó căn cứ đánh giết bài danh thu được ban thưởng nhiệm vụ. Tử vong đoàn tàu đều phi thường khẳng khái, tựa như tử vong thùng xe chiến dịch, ai cũng biết rõ phàm là có thể còn sống sót, có thể có được bài danh, cho dù là đếm ngược, chỗ tốt cũng là đồng dạng nhiệm vụ mấy lần. Đây là tử vong đoàn tàu trên, duy nhất để người không có lời oán giận địa phương. Càng nguy hiểm, ban thưởng càng tốt, nỗ lực nhiều ít, đạt được nhiều ít, phi thường công bằng. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng khó có thể bình an, bởi vì này mang ý nghĩa nguy hiểm. Cũng có người suy đoán hắc thú là cái gì. Đây là trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua giống loài. Mà lại, căn cứ đánh giết số lượng tiến hành ban thưởng, đại biểu số lượng rất nhiều. Cũng có người nghiên cứu thảo luận lấy sứ đồ đi lại. Dù sao, trừ rồi số ít tình huống, bình thường thùng xe người cùng sứ đồ đi lại giao phong cơ hội, kỳ thực vô cùng ít ỏi. Diệp Sát ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn lấy hết thảy, cảm giác rất có ý tứ. Mỗi người đều có tính cách của mình, tư duy, cân nhắc sự tình thái độ cùng quan điểm cũng khác nhau. Diệp Sát người bên cạnh cũng nhiều hơn, xem như Diệp Sát nhân viên phục vụ. Đám người tự nhiên đều lấy Diệp Sát vì trung tâm. Diệp Sát người bên cạnh đều tham gia qua thủy tinh linh Moya chiến dịch. Nhiệm vụ lần này đại khái trên tương tự, cho nên tất cả mọi người không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Trong lòng rõ ràng làm sao chuyện, cũng biết rõ nên làm cái gì, cần lấy làm chính là yên lặng chờ đợi. Sau 2 giờ, tử vong đoàn tàu chậm rãi tiến vào sân ga. Lão bản nương vỗ vỗ quầy ba, những cái kia như là khôi lỗi vậy phục vụ viên bắt đầu duy trì trật tự, ngăn cản đám người tiếp tục nói chuyện với nhau. Chờ an tĩnh lại sau, lão bản nương nói, lần này sẽ không trực tiếp đến nơi, mà là không hàng tiến vào nghe hồng mới thứ ba chở. Tử vong thùng xe nhân viên đi đầu, số 1 sân ga ra vào, nhân viên phục vụ nhóm thứ 2, tại số 2 sân ga ra vào, cái khác cuối cùng rời đi, số 3 sân ga ra vào. Diệp Sát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa an bài như vậy. Như là Diệp Sát thầm nghĩ như thế, tử vong thùng xe thành viên tại tử vong đoàn tàu định vị trên chính là pháo hôi, bởi vì trước đến nơi khẳng định là nguy hiểm nhất. Sự hiện hữu của bọn hắn là vì rồi giúp nhân viên phục vụ, thừa vụ trưởng, còn có phó đoàn tàu trưởng nhóm giảm bớt một chút phiền toái. Dẫn đầu đến nơi cũng là vì rồi đi mở nói. Nói trắng ra là, chức vị này đồ vật vẫn là có ý nghĩa. Loại này phân phối rõ ràng chính là căn cứ chức vị, còn có tại tử vong đoàn tàu trên địa vị tiến hành an bài. Diệp Sát mắt nhìn những người khác nói, các ngươi đi trước a. Nhiếp Phá gật gật đầu, dẫn đầu đứng dậy nói, vậy chúng ta liền đi trước rồi, đến lúc đó lại liên hệ. Diệp Sát như cũ quen thuộc tại cái cuối cùng rời đi. Đợi đến những người khác đi hết về sau, lúc này mới rời đi tòa ăn, tiến vào tử vong đoàn tàu sân ga. Diệp Sát là cuối cùng một nhóm rời đi. Cùng Diệp Sát đồng hành, tự nhiên là lúc trước bị lão bản nương triệu tập lại mấy người. Hai tên thừa vụ trưởng, hai tên phó đoàn tàu trưởng, còn có 4 sao. Này một lần, thật có thể xem như toàn quân xuất động. Đi ra số 3 hân ga, là một chỗ vứt bỏ quân sự căn cứ. Những khôi lỗi kia vậy người phục vụ nhóm, tại trong căn cứ du đãng. Diệp Sát mấy người cũng không đồng hành, mỗi người đều có một chiếc máy bay trực thăng, đem bọn hắn mang đến mới thứ ba chở, đồng thời sẽ từ phương hướng khác nhau tiến vào. Diệp Sát đối với cái này không có suy nghĩ nhiều, sói nhiều thịt ít, ít số sứ đồ chỉ có một bộ. Này một lần, cạnh tranh danh sách bên trong, hiển nhiên không chỉ là thừa vụ trưởng ở giữa cạnh tranh. còn muốn đem phó đoàn tàu trưởng cùng 4 sao cùng một chỗ tăng thêm đi vào. Cho nên, dùng dạng này phương pháp để đám người đi đầu lẩn tránh cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là nơi này đều là thực lực xuất chúng người nổi bật. Không cần thiết đồng hành, sau khi tách ra đi tìm X số sứ đồ, tìm tới cơ hội tự nhiên so đồng hành muốn lớn hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.